Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3370, phong bế từ đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái trưởng lão đều rất kích động. Trong đó tam trưởng lão đều kích động đến hốc mắt hồng. Mắt thấy từ đường màu đỏ thắm đại môn gần ngay trước mắt. Liền bước nhanh về phía trước. Muốn đưa tay đem cửa đẩy ra. Không ngờ, tay còn không có đụng chạm đến cửa. Liền bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại cho bắn ra. Bị sau lưng Mặc Liên Thành cho một cái đỡ lấy. Tam trưởng lão kịp phản ứng. Lảo đảo đứng lên, mặt mo đã chấn kinh. Vừa cảm kích, tạ ơn, không cần khách khí. Mặc Liên Thành cười nhạt trả lời. Hắn sớm quan sát qua. Bên người cái này một đống mặc dù là lão nhân. Bao quát cái kia lão tộc trưởng đi đường luôn luôn run rẩy, nhưng là, thể phách đều so bình thường lão nhân cường tráng. Tam trưởng lão cái này bắn ra bay. Sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhiều lắm là gãy xương mà thôi. Bởi vậy, trước kia, hắn cũng không có dự định ra tay. Chỉ bất quá, tam trưởng lão bắn ngược phương hướng đúng lúc là bọn hắn hai vợ chồng chỗ đứng phương hướng. Đồng thời, còn nhắm ngay khúc đàn nhi vị trí. Hắn không xuất thủ cũng không được. Tam trưởng lão đứng vững về sau. Lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tộc trưởng, cái này là chuyện gì xảy ra? Cái khác trưởng lão cũng tận mắt nhìn thấy. Tam trưởng lão bị một cỗ ẩn hình lực lượng bắn bay sự thật. Nhìn qua đóng chặt đại môn. Trong lòng hơi ưu tư. Còn có cái trưởng lão không tin ta. Tiến lên một bước, lần này, hắn liền bên cửa đều không có kề. Cả người liền bị bắn bay. Vị này trưởng lão, có thể không có tam trưởng lão may mắn. Có Mặc Liên Thành cho đỡ một cái. Hắn là trực tiếp hiện ra đường vòng cung bị đẩy lùi đi. Thân thể liền rơi vào. Cách đó không xa trên đại thụ. Không có trực tiếp rơi xuống đất. Đối với hắn bộ xương già này mà nói. Cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Lão tứ, có người sợ hãi kêu lấy. Đuổi theo, còn lại lão giả đều là tâm hoảng hoảng nhìn về phía lão tộc trưởng. Trời ạ, tộc trưởng. Cái này đến cùng là vì sao a? Đây không phải chúng ta bộ lạc từ đường sao? Làm sao bọn hắn bộ lạc người còn vào không được? Lão tộc trưởng thở dài. Liền các ngươi vừa rồi trông thấy. Không nói các ngươi, chính là ta cũng vào không được. Có trưởng lão trừng mắt hỏi. Cái kia tộc trưởng ngươi còn mang chúng ta tới làm cái gì? Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lập tức lòng có sở ngộ. Quả nhiên, một giây sau, bọn hắn liền đối đầu lão tộc trưởng sắc bén lại cao xem xa thử ánh mắt. Hai vị, các ngươi không ngại đi vào thử xem. Mấy vị trưởng lão rất là rung động. Tộc trưởng cái này là để ngoại nhân tiến vào bọn hắn từ đường. Cần biết rõ, xích phượng giới bên trong. Mỗi một cái bộ lạc đều có chính mình từ đường. Từ đường là bộ lạc tồn tại thần thánh chứng minh. Mỗi một tòa trong đường, đều thờ phụng này bộ lạc thần minh. Thần minh càng cường đại, bộ lạc liền càng phồn vinh hưng thịnh. Có thể không biết vì sao. Bọn hắn vân chi bộ lạc từ tổ tông cái kia nhất đại bắt đầu. Liền không có từ đường. Lại bởi vì không có từ đường. Bọn hắn bộ lạc một mực bị những bộ lạc khác khinh bỉ. Hiện tại, thật vất vả. Bọn hắn biết rõ. Nguyên lai, từ đường một mực tồn tại. Nhưng còn không có cao hứng bao lâu. Tộc trưởng thế mà muốn để ngoại nhân đi vào bọn hắn từ đường. Cái này là tuyệt đối không thể sự tình. Mấy vị trưởng lão lập tức mở miệng ngăn cản. Tộc trưởng, bọn hắn là kẻ ngoại lai. Làm sao có thể cho bọn hắn đi vào đâu? Lão tộc trưởng cười lạnh. Vậy các ngươi đi vào. Mấy vị trưởng lão nhất thời im bặt. Có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão ví dụ. Ai dám tùy tiện đụng cánh cửa kia? Lão tộc trưởng ngay sau đó nói. Đừng nói các ngươi. Chính là ta, cũng không vào cánh cửa này. Một tòa không cho con cháu đời sau tiến vào tế bái từ đường. đối với chúng ta tới giảng, thùng rỗng kêu to, thì có ích lợi gì? Cái này cũng là vì sao? Lão tộc trưởng rõ biết rõ từ đường tồn tại, nhưng một mực không có lên tiếng nguyên nhân. Cách chương.